Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả: Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 114. Phá tung cục, Vũ Vương thất ước. Niệm nghĩa cũ, thu quả liều thân. Phần 3. Nước Hàn thỉnh cầu nhập tung trở lại là điều Tô Tần sớm đã dự liệu. Tô Tần chỉ không ngờ người Hàn lại quyết đoán chống vánh đến vậy. Và người đề xuất lại là Trương Nghi. Xem ra mối bất hòa giữa Trương Nghi và Tân Tần Vương quả thực không nhỏ. Về chuyện này Tô Tần cũng đã lường trước, vậy nên mới nhờ Trần Chẩn đi sứ sang Tần. Tuy nhiên phải làm thế nào mới cứu được Trương Nghi ra khỏi nước Tần đây? Chỉ có một cách duy nhất, chính là hợp sức tung thân đánh bại nước Tần. Chỉ có đánh bại nước Tần, Tần Vũ Vương mới hiểu chỉ cậy vũ lực là vô ích, mà quay sang đối xử tử tế với Trương Nghi. Giờ đây xem ra, dù không chính thức thừa nhận, song Trương Nghi đã hiểu rõ đại cục tung hoành mà Quỷ Cốc tiên sinh đã dạy. Cũng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của Tô Tần. Bằng không, Trương Nghi đã chẳng sai Tiểu Thuận bí mật, truyền tin cho Hàn. Đợi qua kiếp nạn trước mắt, huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, hoàn thành thế cờ thiên hạ của Quỷ Cốc tiên sinh. Chuyện này lại không phải không thể. Lần này tung thân năm nước, Tô Tần đã có được giáo huấn từ lần trước, không còn mơ mộng xa xôi. Mà thực tế hơn nhiều, chi tiết hơn nhiều, hợp tung là để chế Tần. Vậy nên Tô Tần mới chọn nước Ngụy làm cứ điểm kháng Tần. Đặt ti tung thân của liệt quốc tại kinh đô Đại Lương, nước Ngụy. Ngụy Tương Vương cấp cho Tô Tần hẳn 6 tòa đại trạch, dành cho cấp thượng khanh nằm kề sát nhau. Mỗi tòa là một đại viện năm dãy, vốn do vương thất xây dựng, mỗi tòa chiếm 5 mẫu đất. Sau đó cho sửa sang lại, hợp thành một tòa trạch phủ đồ sộ. Rộng 30 mẫu, xây lại cổng chính, từ xa nhìn lại, chỉ thấy tòa ngang dãy dọc nguy nga, khi thấy hùng vĩ, có giáp sĩ cung Ngụy canh gác ngày đêm. Trên cổng treo tấm biển lớn, chữ đầy trên biển là thủ bút của đại nho thiên hạ Mạnh Kha, nha phủ ti tung thân liệt quốc thiên hạ. Tô Tần lại sai người chiêu mộ hơn 100 người trẻ tuổi, có chí với đại nghiệp tung hoành, từ trong học cung tác hạ, không giới hạn học phái. Dựa theo sở trường mà giao cho các việc khác nhau. Trong 6 tòa đại trạch, đã cho 5 nước tung thân mỗi nước, một tòa lập thành ti phủ, cử đặc sứ nước mình tới cai quản. Một tòa còn lại để dành cho nước Hàn. Lúc này đặc sứ nước Hàn, lãnh hướng, đang ở đó. Mọi việc của tung minh đều do ti tung thân tiếp quản, nên việc của liệt quốc được xử lý chống vánh hơn nhiều. Tuy nhiên, xuất binh cứu Hàn lại không phải chuyện đơn giản. Nước Triệu đang vướng chuyện Trung Sơn, chưa thể rảnh tay. Nước Yên còn chưa phục hồi nguyên khí, nước Ngụy giáp sanh nước Tần, vẫn phải lo lắng phòng xa có thể điều động lúc này, chỉ có thể là Tề và Sở. Thế nhưng Sở Tần vừa mới giảng hòa trở lại, người Sở lại đã trải qua 3 trường đại chiến với Tần, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, dù có xuất binh cũng chỉ là chiếu lệ. Nước có thể chặn đứng khí thế của Tần duy chỉ có Tề, khuôn chương dễ thuyết phục, cốt yếu là cần du thuyết Mẫn Vương. Muốn du thuyết được Tề Vương xuất binh cứu Hàn, chỉ có thể do Tô Tần đích thân xung trận. Trước khi sang Tây, Tô Tần đã cho lãnh hướng quay về thuyết phục Hàn Vương trả lại toàn bộ đất đai của Sở mà Hàn đã chiếm trong trận phạt Sở lần trước, gồm cả Diệp Thành. Hàn Vương đã chấp thuận, song yêu cầu Sở Vương xuất binh trước, nước Hàn sẽ trả đất sau. Sở Hải Vương vẫn chưa nguôi ngoài mối hận với Tần, lập tức chiếu mệnh cho tướng giữ Uyển Thành là Cảnh Thí dẫn 50.000 quân đất Uyển tới Lộ Quan, phù trường thanh thế cứu viện cho Hàn. Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Tô Tần giao ti tung thân cho Công Tôn Diễn cai quản, xe trâu phi đao đánh xe lên đường tới Lâm Tri. Tin xấu truyền về Hàm Dương mỗi ngày một nhiều. Trước tiên là công thành Nghi Dương bất lợi, khổ chiến hơn một tháng trời, thương vong xích xoát 20.000, mà mới chỉ đột phá được vài chỗ ngoài thành. Vòng thành ngoài vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn, do quân Tần thường xuyên bị các cánh quân Hàn tập kích sau lưng, chống đỡ không xuể, Cam Mậu buộc phải soạn tấu, nhờ Công Tử Hoa quay về Hàm Dương xin thêm viện binh. Tiếp đến, Đại Lương gửi hịch văn tới khắp liệt quốc, chiêu thị thiên hạ rằng nước Hàn đã nhập tung thân cùng liệt quốc, kết minh tại Đại Lương. Liệt quốc tung thân đã quyết cứu Hàn, chế Tần. Cho đến lúc này, Vũ Vương dường như cũng đã nhận ra thấy bản thân mình hành sự lỗ mãng, nên lại triệu tập Trọng Thần bàn cái ứng phó. Trọng Thần trong buổi triều nghị lần này không có Trương Nghi và Ngụy Chương. Ngụy Chương một tháng trước đã cởi giáp từ quan xuống phía nam tới Ba Sơn ở ẩn, Hồi chinh phạt Ba Thục, Ngụy Chương thích cảnh non xanh nước biếc đất Ba, cũng kết giao không ít bằng hữu người Ba. Giờ tới đất Ba ăn hưởng tuổi già cũng là thỏa nguyện. Trương Nghi cáo bệnh, nhờ Tử Vân chuyển lời. Không có Trương Nghi và Cam Mậu, bầu không khí thành ra dễ thở hơn nhiều. Vũ Vương nhất quyết phạt Hàn, quần thần không bàn đến việc đánh Hàn nữa, mà quay sang bàn luận phải ứng phó thế nào với Tung Minh của Tô Thần. Ứng phó với Tô Tần không thể thiếu Trương Nghi, vậy nên quần thần bàn đi bàn lại vẫn không thể không nhắc đến Trương Nghi. Vũ Vương sắc mặt tối sầm. Vũ Vương giải tán Triều Nghị, chỉ giữ lại Danh Hoa. Thưa chú, Vũ Vương nhìn thẳng vào Danh Hoa hỏi, chú hãy nói thật, muốn chống Tô Tần hợp tung phải chăng nhất định phải dùng đến Trương Nghi? Hỏi bẩm đại dương. Danh Hoa ngẫm nghĩ chốc lát rồi trầm giọng đáp, dưới gầm trời này người hiểu Tô Tần không ai hơn được Trương Nghi. Tô Tần hợp tung, Trương Nghi dùng kế liên hoành đối phó, hiện tại xem ra không có đối sách nào hay hơn được. Nếu Trương Nghi chết đi thì sao? Vũ Vương cất giọng lạnh lẽo, lẽ nào nước Tần sẽ phải bó tay chờ chết? Bẩm đại vương. Danh Hoa rùng mình ấn lạnh, lặng đi một lát mới đáp, dù Trương Nghi có chết, đối sách của Hợp Tung vẫn là kế liên hoành. Giá trị của Trương Nghi là ở sách lược, mà giá trị của sách lược là ở thực thi. Hợp Tung thì sao? Vũ Vương nhân đà hỏi tiếp, nếu như Tô Tần chết đi? Cũng tương tự. Thương quân lập ra, Tần Pháp, thương quân chết đi, Tần Pháp vẫn còn. Quả nhân lại thấy khác đấy. Vũ Vương nhìn chằm chằm vào Danh Hoa, thương quân chết đi, để lại một bộ Tần Pháp. Tần Pháp là thứ nhìn thấy được, nên có thể thực thi, còn kế liên hoành của Trương Nghi thì sao? Có gì để lại? Chỉ rặc những lời nói suông, Tô Tần cũng vậy. Hiển nhiên, Vũ Vương đã chỉ ra được điều cốt lõi. Vũ Vương tiếp lời, thiên hạ tung hành bao năm, chú đã nhìn rõ cả rồi, vậy chú hãy nói xem, tung sách của Tô Tần là gì? Là hợp tung sáu nước. Hợp tung sáu nước để làm gì? Để hợp thành đại lực chống lại Đại Tần ta, chế ngự Đại Tần ta. Cứ sao lại phải hợp sức để chế Đại Tần ta? Bởi Đại Tần ta là nước lan xoáy. Xong mối chốt là làm thế nào để hợp tung được sáu nước, Tô Tần không nói, cũng không để lại một chữ nào giảng giải về việc ấy. Sở dĩ sáu nước có thể hợp tung là nhờ một mình Tô Tần bôn ba qua lại, là nhờ vào tài khô môi múa mép của hắn. Không có Tô Tần, sáu nước không thể thành tung. Vậy làm thế nào để phá giải tung thân sáu nước? Đối sách của Trương Nghi là liên hoành. Thế nào là liên hoành? Liên hoành chính là lần lượt phá vỡ quan hệ tung thân, khiến các nước không thể kết thành sức lớn. Xong mối chốt là Tần phải làm gì để khiến các nước tung thân tan rã? Trương Nghi không nói, cũng không để lại một chữ nào. Sở dĩ Yên Tề Ngụy Hàn có thể thành hoành là nhờ một mình Trương Nghi bôn ba qua lại. Không có Trương Nghi, bốn nước không thể thành hoành. Phải, đại vương nói đúng lắm. Nếu đã là vậy, trừ khử Tô Tần chẳng phải xong chuyện rồi ư? Vũ Vương gằn mạnh từng tiếng. Công Tử Hoa hít ngược vào một hơi rồi nhắm mắt lại. Thiên hạ không có Tô Tần sẽ không có Hợp Tung. Thiên hạ không có Hợp Tung, Trương Nghi kia sẽ thành vô dụng. Hắn vô dụng ở Tần thì sẽ an tâm ở lại bên cô của ta, sống bình yên cho đến cuối đời, phải chứ? Công Tử Hoa vẫn nhắm mắt không đáp lời. Chú Hoa, Vũ Vương nhìn xoáy vào Danh Hoa gọi giật, nếu vậy thắng không uy vũ. Công Tử Hoa gần như nặng ra một câu, này chú. Vũ Vương lớn giọng, thế nào là vũ? Vũ chính là sức mạnh đau thương, là giao tranh trực diện. Tô Tần kia có uy vũ không? Cứ sao lại không dám giao tranh trực diện? Hắn hợp sức thiên hạ chế ngự Đại Tần ta, như thế mà gọi là vũ ư? Như thế gọi là cậy nhiều đánh ít. Mặc gia đã nói thế nào? Đông không được khinh ít. Hắn bông tẩu đông tây, suối bảy bốn bề, khu mồi múa mép, như thế mà gọi là vũ ư? Tô Tần nếu có bản lĩnh, hãy lại đây khiêu chiến với ta. Quân chủ sáu nước nếu có bản lĩnh, hãy lại đây khiêu chiến với ta. Có thể kéo nhau cùng tới, dùng vũ đối vũ, lẽ nào quá nhân phải sợ? Đại vương, Công Tử Hòa mở mắt, vòng tay mà nói, theo như thần biết, Tô Tần có không ít mặt giả đi theo hộ vệ, còn khá nhiều thị vệ túc trực ngày đêm. Muốn trừ người này không phải là chuyện dễ, nên thần thỉnh cầu đại vương hãy tính kế lâu dài. Những lời này sao nghe không giống như lời của chú? Vũ Vương sắc mặt âm trầm, trong mắt quả nhân, chú xưa nay dám nghĩ dám làm, chưa từng nhắc tới khó dễ. Nếu là chuyện dễ, quả nhân còn hỏi riêng chú làm gì? Ta bỏ ra vô khối tiền tài để lập đại nuôi điêu để làm gì? Vũ Vương chợt đổi giọng chậm rãi, Việc của Tô Tần không phải bàn nữa. Quả nhân giữ chú lại chính là việc chuyện này. Danh Hoa nghe chỉ. Công tử Hoa vòng tay, thần nghe chỉ. Trong vòng 3 tháng, quả nhân mong nhận được tiệp báo của Hắc Điêu Đài. Công tử Hoa hít ngược một hơi lạnh toát, hồi lâu sau mới vòng tay đáp, thần thu mệnh. Còn nữa, Vũ Vương trầm giọng, nếu Tô Tần không chết, quả nhân sẽ dỡ bỏ Điêu Đài, toàn bộ Hắc Điêu trong nhiệm vụ này sẽ bị xử trí theo tần pháp. Vũ Vương dừng lại một thoáng, bồi thêm một câu, đương nhiên chú là ngoại lệ. Công tử Hoa quay về Vũ, trong lòng muôn mối tơ vò, ngồi sầu sĩ suốt một đêm dài. Hôm sau trời vừa hửng sáng, bèn đánh xe tới núi Trung Nam, vào thẳng Hắc Điêu Đài. Thiên Hương đã từ đất sở quay về. Người có thể gánh vác trọng trách này cũng chỉ có Thiên Hương. Công tử Hoa truyền xong chỉ dụ, Thiên Hương sững sờ kinh hãi, nhưng không dám tin chuyện này là thật. Thằng ôi, công tử Hoa thở dài. Tiên Vương di cốt còn chưa lạnh, đại vương đã nôn nóng, công phạt nghi dương, giờ đây lại. Công tử Hoa cúi đầu rầu rĩ. Kim Điêu. Thiên Hương trầm ngâm hồi lâu, mới nhìn thẳng vào Danh Hoa mà hỏi. Đại vương nói gì, Thiên Hương cũng mặc. Thiên Hương chỉ nghe lời Kim Điêu. Người lệnh giết ai, Thiên Hương sẽ giết người đó. Thằng ôi, Danh Hoa lại thở dài. Tiên Vương mấy lần muốn giết Tô Tần, nhưng đều không nỡ. Vì sao không nỡ? Vì tiếc tài. Tiên Vương hiểu Tô Tần, cứ hối hận mãi vì đã bỏ không dùng. Mai sau trời không phụ Tần, lại đưa Trương Nghi tới. Một người hợp tung, một người liên hoành, chia loạn tượng thiên hạ làm hai. Chỉ vỏn vẹn có mười mấy năm, Liệt Quốc đã kinh qua bao sự biến long trời lở đất. Có Tô Tần, Liệt Quốc vẫn trật tự, không hỗn loạn. Có Trương Nghi, nước Tần không hề kém thế. Giờ thì, thăng oai, Tiên Vương dứt áo ra đi. Đại vương, một mực kỵ mạnh, trọng dụng Nhậm Bỉ, Ô Hoạch. Đã không hiểu Trương Nghi, cũng không hiểu Tô Tần, càng không hiểu trí của thiên hạ. Cứ thế về sau, nước Tần nguy mất. Tâm huyết bao năm của tiên tổ, tiên vương sẽ bị hủy hoại trong một sớm. Ta, ngươi, cùng vô số tử sĩ, tuẩn quốc, cũng sẽ uổng hoài, huyết hãn mà thôi. Đây là số mệnh, Thiên Hương đáp lời. Số mệnh đã định, sức người không thể thay đổi. Như Thiên Hương đây, sinh ra vốn là công chúa, chưa kịp thành niên, đã nước mất nhà tan. Cha mẹ anh em đều vong mạng, lưu lạc làm thân nô tỳ. Thiên Hương không cam chịu nhục, liều chết trốn vào trong núi, gặp được cao nhân Tây Vực, truyền cho Tuyệt Kỹ, hay tin em gái bị bán sang Tần, bôn ba tới cứu, nào ngờ hỏng việc, xa vào tử lao. Ngờ đâu mạng này chưa đến lúc tuyệt, được chú công cứu sống, mới có ngày này. Còn như ngày mai xa sao, Thiên Hương chưa từng nghĩ tới. Tất cả đều là định mệnh, có nghĩ nhiều cũng là vô ích. Nếu đã vô ích, Kim Điêu hà tất phải lau tâm. Là ta thấy tiếc cho Tô Tần, cho Trương Nghi, trời sinh anh tài cũng đố kỵ anh tài. Người đại vương muốn giết là Tô Tần, chứ đâu nói muốn giết Trương Nghi. Thiên Hương kinh ngạc hỏi, thằng ôi, Thiên Hương, ngươi không hiểu hai người họ sao? Tô Tần không còn, cũng không còn Trương Nghi nữa. Chứ không nói phải, có điều đây cũng là số mệnh. Ví như Thương Quân, gặp được Tiên Hiếu Công là số mệnh của Thương Quân, gặp phải Tiên Vương cũng là số mệnh của Thương Quân. Tô Tần, Trương Nghi cũng như vậy cả. Thiên Hương chậm rãi đứng dậy. Thiên Hương tuân mệnh, lập tức thực thi chỉ lệnh của đại vương. Lúc Thiên Hương sắp bước ra khỏi cửa, bỗng nghe công tử Hoa gọi giật lại sau lưng, Thiên Hương. Thiên Hương dừng bước, Danh Hoa không ngẩng đầu, cũng không nói gì. Thời gian như ngưng động, không biết đã qua bao lâu. Danh Hoa vẫn ngồi yên bất động, chỉ bật ra một tiếng, đi đi. Thiên Hương rảo bước đi ngay, xa lắm rồi, còn nghe phía sau vẳng lại một tiếng thở dài, nặng trĩu. Trời đã sớm đông, mây đen từ biển Bắc trôi về, kéo theo gió Bắc lạnh buốt, băng qua mặt biển, từ mé Đông Bắc, ào vào Lâm Tri. Tề Mẫn Vương di giá tuyết cung, đóng kín cửa điện, đốt sẵn than lửa ấm sực, chờ đợi mưa tuyết đầu tiên của năm nay đổ xuống. Tuyết còn chưa rơi, đã thấy Điền Văn dẫn Tô Tần, Lãnh Hướng tìm tới tận cửa. Tô Tần và Lãnh Hướng sang Tề Cầu Viện, ở Lâm Tri đã hơn chục ngày rồi, song Mẫn Vương vẫn im lặng, chưa nói một lời, không khước từ, cũng không đồng ý xuất quân cứu hàng. Tô Tần hiểu rõ khúc mắc ở đâu, đang lúc nước sôi lửa bỏng, bèn dứt khoát kéo theo Điền Văn cùng Lãnh Hướng tới tận cửa cầu kiến. Người lên tiếng cầu viện đương nhiên phải là Lãnh Hướng, xứ Hàn. Lãnh Hướng còn chưa nói hết, Tề Mẫn Vương đã xua tay cắt lời. Việc của nước Hàn, quả nhân đã hiểu. Song hưng binh động chúng đâu phải là chuyện chơi. Nói đi là đi ngay được, Sứ Hàn hãy tạm quay về trạm dịch, để quả nhân cân nhắc một hai rồi sẽ định đoạt, được chăng? Thấy Tề Vương đã nói vậy, Lãnh Hướng chỉ còn biết cảm tạ, chậm chậm cáo lui. Tô Tử thấy Sứ Hàn đã đi xa, Tề Mẫn Vương nhìn sang Tô Tần. Vừa hay quả nhân cũng đang định tìm khanh để hỏi chuyện này. Lần trước bốn nước phạt sở, Hàn được Phương Thành, Uyển Thành, Ngụy cũng được lợi không ít. Quả nhân cùng phạt sở không phải vì lợi, mà là rửa hận cho Thiên Vương. Sau đó Sở Vương cầu hòa, quả nhân tin lời Tô Tử mới cùng Sở Yên hòa giải, cộng thêm Triệu Ngụy kết thành Tung Minh. Thiên hạ năm nước đã tung thân, duy chỉ Hàn Vương khăng khăng hoành Tần. Nay Tần đánh Hàn, Hàn Vương không cầu cứu Tần mà lại tìm tới tận cửa cầu cứu quả nhân. Chuyện này có hợp lý chăng? Theo ý Tô Tử, giờ quả nhân nên cứu hay nên không cứu? Thần cho rằng Đại Vương nên cứu. Vì sao quả nhân nên cứu? Tề Mẫn Vương nhún vai hỏi. Vì nếu Đại Vương không cứu, không còn ai cứu, cứ sao phải cứu? Là bởi ba điều. Thứ nhất, tiên Tề Vương đã từng cứu người Hàn. Vả lại khi cứu người Hàn, Lương Thảo Quân Nhu bị thiêu hủy toàn bộ, tổn thất rất nhiều binh lính. Nay nếu Đại Vương không cứu, thì Tiên Vương coi như đã cứu uổng công. Thứ hai, người Tần trước đánh bại Ngụy, sau đó đến Triệu, tiếp nữa đến Sở. Người Hàn càng không phải nói, trong liệt quốc tung thân, người Tần di chỉ kiên nể người Tây. Nay nếu Đại Vương không cứu, e rằng không còn ai cứu được. Thứ ba, Hàn Vương tin theo người Tần, liên hoành với Tần, nào ngờ lại bị đồng minh tấn công, đau lòng khôn xiết. Giờ đã hồi tâm chuyển ý, cùng ta nhập Tung Minh. Nước Hàn đã nhập Tung Minh chính là nước tung thân bằng hữu, nên chiếu theo minh ước, Đại Vương nên xuất binh tương trợ. Nếu đã chiếu theo minh ước, phải là liệt quốc tung thân cùng xuất binh. Tô Tử kiên trì đợi ở Lâm Tri, phải chăng quá ư phi lý? Hỏi bẩm Đại Vương. Tô Tần đáp lời, Sở Vương đã hứa xuất binh, Ngụy Vương cũng đã nhận lời. Triệu Vương tuy đang vướng bận Trung Sơn, cũng nguyện xuất binh trợ Hàn. Còn về tình hình nước Yên, Đại Vương hẳn đã hiểu rõ. Nếu Đại Vương nhất quyết muốn Yên cũng phải xuất binh, thần sẽ đến cầu Yên Vương, tin rằng nước Yên sẽ tuân theo minh ước. Nếu là như vậy, Tề Mẫn Vương chép miệng vài cái, quả nhân sẽ xem lại chuyện này. Tề Mẫn Vương dừng lại một thoáng, khẽ ngã người lại hỏi, phải rồi. Vừa nãy Tô Tử có nói, Triệu Vương vướng bận việc Trung Sơn, quả nhân cũng đang có việc phải bận rộn. Triệu Vương vì Trung Sơn mà xuất binh 20 vạn, cộng thêm 5 vạn quân Yên. Nước Tống không nhỏ hơn nước Trung Sơn, người Tống không ít hơn người Trung Sơn. Quả nhân ít cũng cần đến 30 vạn quân, nên số quân có thể điều động thực sự không được bao nhiêu. Có điều, Triệu Vương đã đồng ý xuất binh, quả nhân cũng sẽ đồng ý. Triệu Vương điều bao nhiêu quân, quả nhân cũng sẽ điều động bấy nhiêu binh, được chứ? Thần dám hỏi Đại Vương. Tô Tần nhìn thẳng vào Mẫn Vương. Trong tung thân, Đại Vương thực sự muốn ngang hàng với Triệu Vương ư? Nếu quả là vậy, thần đã hiểu rồi, thần xin cáo lui. Nói đoạn, Tô Tần đứng dậy toan đi. Ồ, Tô Tử. Triệu Vương vội vã ngăn lại. Hãy nói thử xem, không ngang hàng sẽ là thế nào? Thiên hạ hiện tại, thứ để so bì là thế lực mạnh yếu. Tần dựa vào bốn ải, chiếm trọn ba thục, thực thi tần pháp hà khắc, tính khí tàn nhẫn, chính là nước Sài Lan. So với Bảo Tần, sáu nước đều yếu. Vậy nên thần mới đề xướng hợp tung, để chế Tần mạnh. Sáu nước tung thân, ngoài mặt không phân chủ thứ, bên trong thì sao? Nước có lớn nhỏ, thế có mạnh yếu, người có đông ít, kiểu gì cũng phải là kẻ dẫn đầu. Khi mới tung thân, thế Ngụy mạnh nhất, dẫn đầu đương nhiên là Ngụy Vương. Sau đó thế Ngụy suy yếu, Sở Vương mạnh lên, dẫn đầu là Sở Vương. Giờ đây người Sở kinh qua ba trường đại chiến, đại bại cả ba. Cho nên, vị trí dẫn đầu này, tôi từng dừng lại một thoáng. Chậm rãi thở ra một hơi dài. Đại Vương, quả thực muốn nhường cho Triệu Vương ư? Tề Mẫn Vương chìm trong suy nghĩ. Triệu Vương chí ở Trung Sơn, được một góc đã mãn nguyện rồi. Chí của Đại Vương lẽ nào cũng ở một góc? Nước Tống đã là vật trong túi Đại Vương, Triệu Yên, Ngụy, Sở, Hàn đều không can dự. Đại Vương muốn đưa tay lấy lúc nào tùy thích. Còn như dẫn đầu sáu nước, hiệu lệnh thiên hạ, lẽ nào Đại Vương chưa từng nghĩ tới hiệu lệnh thiên hạ sao? Tề Mẫn Vương nhắm mắt hồi lâu, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Tô Tử nói thì hay đấy, từ cổ chí kim giao chiến đều vì lợi ích. Năm xưa Tô Tử họp tung, Tiên Vương nghe theo, không tiếc nhân lực vật lực, trước là cứu Triệu, sau lại cứu Hàn. Cùng Ngụy đã chiến hai lần đều thắng trận, song quân ta tử thương vài vạn, lương thảo quân nhu hào hụt vô số. lại còn khiêu khích Quân Tần, vượt đường nghìn dặm tới công phạt ta. Đại tề ta tổn thất nghiêm trọng, đã có được lợi ích gì? Không hề, không gì hết. Kẻ được lợi là Triệu, là Hàn, là Sở. Triệu giữ được Hàm Đan, Hàn giữ được Xã Tắc, Sở chiếm được Tương Lăng. Tô Tử này lại hợp tung, minh ước còn chưa ráo mực đã dẫn sứ Hàn tới cầu cứu Hoài Nhân, muốn Hoài Nhân lại xuất binh, lại giao chiến với Tần. Tô Tử nói xem, Quả Nhân nên nghe theo Tô Tử ư, hay là... Tề Mẫn Vương ngã người ra phía sau, cất giọng thăm dò. Thằng ôi, Tô Tần thở dài mà đáp. Đại vương đã được lợi lớn, mà giờ đây lại không nhắc lấy một chữ, khiến Tần thật đau lòng. Quả Nhân được lợi gì kia? Tề Mẫn Vương ngỡ ngàng. Thiên hạ sợ Tề. Tô Tần nhìn thẳng vào Mẫn Vương. Võ binh Đại Ngụy vốn mạnh nhất thiên hạ, giao chiến với Tề, hai trận đều bại. Tần là nước Xài Lan, thiên hạ đều khiếp sợ, cũng bại trước Tề. Bốn nước phạt Sở, cục diện ngăn co, bế tắc. Quân Tề chỉ cần một trận, Sở liền chiến bại liên hoành. Đại vương, thiên hạ hiện tại không ai không nể sợ Tề. Quân Tề tới đâu, không ai cản nổi. Đây là cái lợi to lớn dường nào mà đại vương lại chưa từng nghĩ tới sao? Thần dám khẳng định, đại vương không cần phải quyết chiến với Tần, chỉ cần xuất binh trợ hàng, quân Tần tự khắc không đánh mà lui. Tô Tử. Mẫn Vương cười gượng mà đáp, tại biện luận của khanh, Quả Nhân không bị kịp. Có điều việc này... Mẫn Vương hết sức ngập ngừng. Thần tạ ơn đại vương quá khen. Tô Tần vòng tay đáp, có điều, đại vương hẳn là không biết, thứ thần dựa vào không phải là biện tài, mà là lý lẽ. Đại vương có thể không nghe thần, có thể không cứu Hàn, có thể mặc kệ người Tần đánh đoạt Nghi Dương, đạp bằng Tam Xuyên, thông tính Chu Thất, dời Cửu Đỉnh về Hàm Dương, đỉnh càng khôn nơi... Gì kia? Tề Mẫn Vương bật ngồi thẳng dậy. Khanh nói người Tần muốn dời Cửu Đỉnh về Hàm Dương sao? Là Tần Vương nói vậy. Danh đảng nói với Tô Tử chuyện này ư? Tô Tần lắc đầu. Không phải hắn nói. Cứ sao Tô Tử biết được? Thần ở trong núi, theo Quỷ Cốc tiên sinh học nghệ, luyện được dị thuật. Mắt có thể nhìn xa nghìn dặm, tai có thể nghe thấu vạn dặm, tâm có thể thông tới tâm của Tần Vương. Thần không chỉ biết Tần Vương muốn dời Cửu Đỉnh về Hàm Dương, mà còn biết người Tần muốn diệt sáu nước, khiến cả thiên hạ đều mặc áo Tần, múa nhạc Tần, đi xe Tần, ăn thóc Tần, và quan trọng nhất là điều theo pháp Tần. Dừng lại một chốc, Tô Tần hạ giọng nói tiếp, xin nói một câu bất kính. Người thiên hạ đó đương nhiên gồm cả đại vương. Nếu khi ấy đại vương may mắn còn sống sót, thật hảo huyền. Tề Mẫn Vương vỗ mình xuống án, không hề hảo huyền, mà Tần Vương trước giờ vẫn đang thực thi. Tô Tần rút trong ống tay áo ra một cuốn thương quân thư. Đây là cuốn sách thương quân viết cho tiên Tần Vương trước khi bị Nam Xe phân tay. Đại vương đọc rồi, hoặc giả sẽ biết thần không nói rằng. Rồi Tô Tần hai tay dâng lên. Tề Mẫn Vương nhận lấy thương quân thư, mở ra liếc qua, rồi nắm toẹt xuống án, chau mày quay sang Tô Tần. Quả Nhân gần đây có một tật xấu, rất ghét đọc sách. Có điều sách này là do Tô Tử mang tới, Quả Nhân nhất định sẽ đọc. Rồi Tề Mẫn Vương vòng tay, việc của nước Hàn tạm dừng ở đây, chờ Quả Nhân cân nhắc đôi chút sẽ lại bàn cùng Tô Tử. Tạ ơn đại vương. Tô Tần vẫn sống ở trạch viện trong Tác Hạ. Vừa bước vào cửa, trong phi đao thình lình trông thấy Thu Quả đang ngồi đó, bên cạnh có Mộc Hoa bồi tiếp. Kỳ thật không phải bồi tiếp mà là canh chừng. Thu Quả phục sức theo kiểu thư đồng người Sở, thanh thoát gọn gàng, không thể nhận ra nàng đã ngoài 30 tuổi. Thấy Tô Tần vào cửa, Thu Quả liền quỳ xuống dập đầu sát đất. Nghĩa nữ Thu Quả không kiến nghĩa phụ. Thu Quả đây ư, thật không ngờ lại là con. Tô Tần mừng rỡ ra mặt, hãy mau đứng dậy. Thu Quả bèn đứng lên, thấy Mộc Hoa cũng có mặt, trong phi đao bèn quay ra ngoài tuần tra một lượt xung quanh, thấy không có người nào khác mới quay trở vào đứng canh trong cửa. Thu Quả, mau kể cho cha nghe, những năm qua con đã đi đâu? Nghĩa phụ vẫn luôn mong nhớ con. Tô Tần ngồi xuống chiếu chủ, mời Thu Quả ngồi vào chiếu khách. Thu Quả ngồi xuống không nói năng gì, chỉ nhìn Tô Tần đăm đăm. Rất lâu, rất lâu sau, ánh mắt Thu Quả vẫn không mảy may dịch chuyển, vẫn dán chặt vào khuôn mặt Tô Tần. Mộc Hoa, Tô Tần vui vẻ quay sang dặn Mộc Hoa, hãy đi chuẩn bị chút đồ ăn, ta muốn trò chuyện với Thu Quả một lát. Mộc Hoa vẫn ngồi im. Đi đi Mộc Hoa, bảo đầu bếp làm thêm vài món. Mộc Hoa do dự một lát mới từ từ đứng dậy đi ra. Ở đây không còn ai khác, hãy nói đi Thu Quả. Tô Tần mỉm cười nhìn vào phục sức của nàng, sao lại ăn bận thế này? Bẩm nghĩa phụ. Thu Quả lúc này mới lên tiếng, Thu Họa đang làm thư đồng cho người ta. Tô Tần bật cười, ai mà có phúc lớn như vậy. Thái tử nước Sở mì hoành, nụ cười trên môi Tô Tần phục tắc. Tô Tần nhìn sững vào nàng, hít ngược một hơi, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, hỏi: Thái tử đối đãi với con tốt chứ? Tốt. Con tới tìm nghĩa phụ, thái tử biết không? Thu Hoa lắc đầu. Con đi bao lâu rồi? Tô Tần hỏi. Đã 3 canh giờ rồi. Con không về, liệu thái tử có? Con không về nữa. Ồ, Tô Tần nhìn sững vào Thư Họa. Chẳng phải con đang là thư đồng của thái tử ư? Con đã nhận được một sứ mệnh mới. Nói cho nghĩa phụ được chăng? Con tới đây chính là để nói cho nghĩa phụ. Ồ, Tô Tần kinh ngạc, nhìn nàng chăm chú, thấy trong mắt nàng từ từ ứa lệ. Tô Tần bất chợt rùng mình ấn lạnh. Thu Quả. Nghĩa phụ. Thu Quả quỳ xuống, bật khóc. Là giết nghĩa phụ chăng? Tô Tần khẽ hỏi. Điêu đại muốn giết nghĩa phụ, theo chỉ lệnh của đại vương. Tô Tần khép mắt lại. Nghĩa phụ. Thu Quả kiềm giọng, khẽ tới mức gần như không nghe thấy. Người không thể thoát khỏi tai họa được đâu. Bao giờ ra tay? Tô Tần bình thản hỏi. Nghĩa phụ. Thu Quả nức nở. Có thể cho nghĩa phụ thêm vài ngày không? Tô Tần mở mắt, nhìn nàng chăm chú. Nghĩa phụ còn một việc lớn cần làm nốt. Thu Quả biết, nhưng họ sẽ không để cho người thực hiện. Con tới để làm việc này ư? Nghĩa phụ. Thu Quả ngẹn ngào. Người là nghĩa phụ của con, vậy nên Thu Quả hãy đợi nghĩa phụ viết xong một cuốn sách thôi, được chứ? Tô Tần như thể khẩn cầu. Không phải, nghĩa phụ. Thu Quả vội vã phân trần. Thu Quả không muốn người chết. Thu Quả tới đây vì muốn nói cho nghĩa phụ biết, để phía chú trâu cảnh giác đề phòng. Còn nữa, người phải có hậu vệ, càng đông càng tốt. Bọn họ không từ thủ đoạn. Thu Quả. Nghĩa phụ tạ ơn con. Tô Tần đã hiểu ra, xúc động ứa lệ, đưa hai tay nâng Thu Quả dậy. Nghĩa phụ. Thu Quả òa lên khóc, nép vào lòng Tô Tần, hệt như một đứa trẻ đang hờn tuổi. Nghe thấy tiếng khóc, Mộc Hoa vội bước vào, trông thấy cảnh này lại lui ra. Cơm đã dọn lên, Thu Quả lại không ăn, chỉ ghé tay Tô Tần dặn dò thêm vài câu nữa rồi cúi đầu đi thẳng. Thấy Thu Quả đã đi xa, Tô Tần mới kể lại toàn bộ sự việc với Trong Phi Đao. Trong Phi Đao lập tức bảo Mộc Hoa truyền tín hiệu, báo tin cho các cao thủ mặt môn quanh đó nhanh chóng tập hợp về Tắc Hạ, âm thầm bảo vệ tầng tầng lớp lớp xung quanh phủ trạch của Tô Tần. Cùng lúc đó, Tô Tần cũng báo tin cho Khuôn Chương. Khuôn Chương lập tức phái tới 10 cao thủ võ thuật cùng 6 cung thủ thiền xạ trong quân, đổi sang thường phục, bí mật bảo vệ trong ngoài trạch phủ Tô Tần. Vì muốn tránh hiểm nghi cho Thu Quả, nhìn từ bề ngoài, phủ Tô Tần vẫn không có gì khác thường. Bên cạnh Tô Tần vẫn chỉ mấy cận vệ quen thuộc như Châu Phi Đao, Mộc Hoa, Mộc Thần. Với sự bảo vệ nghiêm mật và tận tụy của chúng mặt gia, Tô Tần giam mình trong tư phòng, lúc thì trầm ngâm mặc tưởng, lúc lại múa bút như bay. Với Tô Tần, thời gian dường chưa bao giờ quý báu như bây giờ. Thu Quả lang thang thơ thẩn bên ngoài tới tận tối mịt, mới bước vào một trong cái tiếm bên ngoài cổng chính Thác Hà. Khách điếm rất lớn, xong bên ngoài lại treo một tấm bảng hết phòng trọ. Thu Quả đi thẳng vào trong, được dẫn vào một gian phòng kín đáo. Ngồi đợi trong phòng là Thiên Hương. Gặp rồi chứ? Thiên Hương liếc nhìn Thu Quả, giọng lạnh tanh. Vâng, Thu Quả thẫn thờ đáp. Thế nào? Gậy đi. Thiên Hương nhìn xoáy vào nàng, hồi lâu sau mới khẽ thở dài mà nói. Thu Quả, chị hiểu lòng em, nhưng em cũng biết hắn phải chết. Vâng. Bên hắn có bao nhiêu người? Không nhiều. Bao nhiêu? 7-8 người. Là những ai? Vẫn là đám chú trâu, cùng một vài người không quen mặt. Hôm nay hắn tới tiết cung, Thiên Hương kể cho nàng nghe. Đi cùng còn có sứ Hàn, Lãnh Hướng, tướng Tề Điền Văn. Hắn là muốn thỉnh cầu Tề Vương xuất binh cứu Hàn. Vâng. Chị nghĩ kỹ rồi, vẫn sẽ là em. Thiên Hương cất giọng dứt khoát. 2 ngày nữa, em lại tới đó, nói rằng không biết đi đâu, xin nương tựa chỗ hắn, rồi chờ cơ hội ra tay. Em... Thu Quả ứa lệ. Thu Quả. Thiên Hương khẽ khàng, nắm lấy tay nàng. Chị hiểu, nhưng thân là ác điêu, chúng ta không còn lựa chọn, chúng ta phải giữ lời thề. Vâng. Không chỉ là thề, Thiên Hương nói tiếp, người nhà chúng ta đều ở Hàm Dương, nên thân chúng ta đâu thuộc về mình. Vâng. Em có sợ chết không? Thiên Hương rút ra tấm điều bài, chợt hỏi. Vâng. Chị cũng sợ, Thiên Hương lại nói. Nhưng con người ai rồi chẳng chết, chúng ta cũng phải vậy thôi. Vâng. Đợi việc đã thành, Thiên Hương điềm đạm nói tiếp, hãy dùng nó để lên đường, mở nó ra, chạm lưỡi một cái là xong, hoàn toàn không đau đớn. Vâng. Tối nay và tối mai em hãy ngủ lại chỗ chị, để chị chăm sóc cho em. Vâng. Thu Quả ngủ hai đêm trong phòng Thiên Hương, tới ngày thứ ba lại tới phủ trạch của Tô Tần, ở đó vài ngày rồi lại quay về khách điếm. Thấy nàng quay về, Thiên Hương biết rằng việc chưa thành, không hỏi gì thêm, chỉ bảo nàng ngồi xuống, nắm tay vỗ về. Thưa chị, Thu Quả điềm đạm giải thích, chú Trâu đề phòng em, không cho em lại gần nghĩa phụ, nên em... Chị cũng nghĩ vậy, Thiên Hương mỉm cười. Mấy hôm nay, hẳn là em ngủ không ngon giấc, giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Thu Quả đúng là rất mệt, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Thấy nàng ngủ đến mê mệt, Thiên Hương khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Phủ trạch của Tô Tần bề ngoài có vẻ im ả vô sự, song trong chỗ khuất nơi nơi gươm tuốt cung gương. Từ khi Mẫn Vương lên ngôi, học cung tác hạ đều hiu hơn hẳn, nhưng mấy hôm nay bỗng trộn rộn khác thường, chỗ nào cũng thấy những khuôn mặt lạ lẫm. Vừa bước chân vào tác hạ, một bầu không khí hết sức kỳ dị lập tức ập vào trước mặt, đến cả lũ chó chạy rong trên đường cũng cụp đuôi lấm lét, ánh mắt nhớ nháo đầy vẻ bất an. Tề Vương vẫn ở trong Tuyết Cung. Tuyết Cung là biệt cung được dựng vào thời Tề Uy Vương, nằm ngoài cổng đông thành Lâm Tri, bên bờ Đông Tri Thủy. Vào mùa đông, gió tuyết từ đông bắc thổi lại, cổng thành đông thường sẽ đón tuyết trước tiên, vì thế còn gọi là Tuyết Môn. Biệt cung ngoài cổng đông do đó cũng lấy tên là Tuyết Cung. Cũng vì chữ tuyết đó mà Tuyết Cung được xây dựng làm nơi thưởng tuyết và tránh rét, vách tường dày dặn, cửa sổ kính bưng, lò than rất lớn. Do ở ngoài thành nên tuy gọi là cung, thực chất lại giống như thành, xung quanh có tường cao hào sâu che chở. Mỗi khi Tề Vương giá đáo, binh lính sẽ tăng gấp đôi, canh gác cực kỳ nghiêm mật. Lúc này tuyết chưa rơi, tiết trời ấm áp trở lại, lò than trong cung vẫn cháy bừng bừng, khiến khắp trong cung ấm sực. Giờ thân đã qua, sắc trời dần tối, Tề Mẫn Vương bỏ áo cừu, chỉ khoác áo mỏng mùa thu. Nhìn cuộn thẻ tre bày trên án, hai mắt ánh lên những tia hưng phấn. Trên thẻ tre rành rành ba chữ, Thương Quân Thư. Tướng quốc. Mẫn Vương nheo nheo mắt, nhìn sang Điền Văn ngồi hầu bên cạnh. Cuốn sách này, Khanh đã từng đọc chứ? Điền Văn lắc đầu. Kỳ thực Điền Văn đã đọc ngay từ hội thể nghiết tang, song lúc này không tiện khoe khoang. Tề Mẫn Vương bật cười vài tiếng, thu lại ánh nhìn, vui vẻ mà nói. Sách này đáng để Khanh đọc. Khanh hãy đọc đi, đọc cho thật kỹ. Rồi Mẫn Vương ngoảnh nhìn ra ngoài sân. Thương quân kia bị xử hình, năm xe phân thay, cũng đáng lắm. Nếu ở chỗ quả nhân, xử như vậy vẫn còn quá nhẹ. Hãy xem kẻ đó giết gì. Đại khái là trị dân có 5 cách. Một là khiến dân đồng nhất. Hai là khiến dân yếu. Ba là khiến dân mệt. Bốn là khiến dân nhục. Năm là khiến dân nghèo. Thế có khác nào coi dân như súc vật mà nuôi. Trị dân như vậy đâu hợp với giáo huấn của thánh nhân. Chỉ riêng chuyện làm trái giáo huấn của thánh nhân đã đáng trị tội. Còn nữa, hãy nghe kẻ đó nói gì. Nước lấy dân lành, trị dân gian, ác loạn, rất yếu. Nước lấy dân gian trị dân lành, ác trị, rất mạnh. Đó là cái lý gì? Trị nước không dùng dân lành mà dùng dân gian, đúng là loạn thần tặc tử, đáng sự lăng trì. Cứ theo như đó, thì thương quân kia trước tiên đã coi chính mình là dân gian rồi đó. Và còn thuyết sát lực nữa, mới gian tà làm sao? Khanh hãy nói xem, một kẻ quái đản như này, cứ sao lại được tiên tần công, trọng dụng? Thần Cô Động, xin đại vương chỉ giáo. Điền Văn biết rõ Mẫn Vương đã có chủ kiến, nên vòng tay kết giọng khiêm nhường. Quả nhân thời tiên cũng không hiểu, sau mấy ngày nghiền ngẫm mới bừng tỉnh ra. Kế nhất dân của thương quân kỳ thực chính là sách lược ngu dân, nhược dân, bất lợi cho dân tần, bất lợi cho cả thiên hạ, cũng bất lợi cho chính thương quân. Duy chỉ có lợi cho một kẻ, chính là Tần Công. Ồ, Điền Văn tỏ vẻ băn khoăn, pháp này cũng bất lợi cho chính Hưng Quân, cứ sau ông ta vẫn chế định pháp này, bởi vậy kẻ này mới đáng giết. Mẫn Vương phá lên cười sảng khoái, có điều pháp của Thương Quân cũng không phải tất cả đều phi lý, khanh cứ mang về đọc cho kỹ, xem có chỗ nào hợp với người Tây, hợp với đạo thánh nhân, đạo cai trị xưa nay đều là lấy trường bù đoạn. Thần tuân mệnh. Chế độ nước Tây chỗ nào cần sửa thì vẫn nên sửa, bất luận thế nào, nếu chỉ có lợi cho thần dân mà bất lợi cho quân chủ cũng không hợp lý. Ví như câu này, tăng nặng hình phạt, ban thưởng cẩn trọng, thì quân chủ yêu dân, dân sẵn sàng chết vì quân chủ. Khen thưởng hậu hĩnh, giảm nhẹ hình phạt, thì quân chủ không yêu dân, dân cũng không muốn chết vì quân chủ. Câu này của Thương Quân rất hay. Khanh về ra soát lại xem, pháp chế của ta phải chăng đang thưởng hậu mà phạt nhẹ? Nếu quả là vậy, cần sửa lại ngay. Thần tuân mệnh. Còn nhiều chỗ đáng xem nữa, quả nhân không phải sườm lời. Khanh hãy tự mình cân nhắc. Hôm nay, quả nhân triệu khanh tới đây là vì chuyện của nước Hàn. Mấy ngày qua, quả nhân mỗi lần đọc sách này đều có điều cảm ngộ. Cảm ngộ lớn nhất đó là tầng thực thi pháp này. Dân ác yếu ớt, nước ác cường thịnh, nước mạnh sẽ phải sát lực, tức sát phạt sang ngoài. Lực sẽ phát tới đâu? Tới liệt quốc thiên hạ. Liệt quốc là Ngụy, là Hàn, là Sở, là Triệu. Người Tần đều đã lần lượt sát phạt. Lần trước chẳng phải còn đánh tới trước cửa đại tề ta. Tần mỗi lần sát phạt, sức mạnh lại tăng lên một bậc. Ta với Tần tuy cách núi ngăn sông, sông môi hở răng lạnh. Đến khi người Tần đánh diệt xong các nước lân bang của ta, sẽ lớn mạnh vô địch. Thằng ôi, quả nhân lúc đó, Mẫn Vương sắc mặt đầy lo lắng. Đại phương nhìn ra trong rộng, quả là bậc thánh minh. Điền Văn Phòng tai nói, có điều việc của nước Hàn cũng không đơn giản chỉ là xuất binh. Mẫn Vương tiếp lời, quả nhân muốn nghe ý của khanh. Hỏi bẩm đại vương. Điền Văn lễ vòng tay đáp, việc trị quốc an dân đại vương có thể hỏi thần, còn việc tung hoành liệt quốc đại vương nên hỏi Tô Tần. Phải lắm. Mẫn Vương quay sang nội thần, có lời mời Tô Tần bài giả yến ca vũ. Thần tuân chỉ. Xe của Tiết Cung ở cổng đông băng qua thành Lâm Tri đi sang phía tây, khi đến Tác Hạ đã là chập tối. Cung lại truyền chỉ dụ, dục Tô Tần nhanh chóng lên xe, nói rằng Tề Vương đã cho bài giả yến đang chờ Tô Tần tại Tiết Cung. Tô Tần hiểu lần này tới đó dứt khoát là chuyện của nước Hàn, lại còn bài tiệc thiết đãi Mẫn Vương, hẳn là đang vui. Tô Tần cất những thẻ tre đã viết vào trong rương khóa lại, trên rương đề năm chữ Khuôn Tướng Quân Thân Khải, rồi ung dung đi ra. Đang định bước lên xe thì Trâu Phi Đao ngăn lại. Trâu Phi Đao bảo một mặt giả ngồi lên xe của Tuyết Cung, lại cho vài mặt giả khác theo xe sau táp tùng để xe đi trước. Chờ đến khi sắc trời tối hẳn, Trâu Phi Đao mới cùng đám cao thủ Mộc Hoa, Mộc Thực hộ vệ Tô Tần đi qua cổng sau tới một con ngõ khuất nẻo. Một cỗ xe tứ mã đã chờ sẵn tại đó. Trâu Phi Đao cùng Tô Tần ngồi vào trong xe, phu xe đánh ngựa chậm chậm ra phố. Họ không đi qua đường lớn mà theo ngõ nhỏ tới Tuyết Cung. Đám mặt giả Mộc Hoa, Mộc Thực cùng hơn chục cao thủ do Khuôn Chương phái tới âm thầm theo sau một đoạn. Bên ngoài Tuyết Môn chừng hơn 300 bước là sông Tri Thủy, có nhịp cầu đá bắt ngang. Cầu không rộng, đủ cho vương xa đi qua, cũng miễn cưỡng vừa đủ chỗ cho hai cỗ xe lớn tránh nhau. Qua cầu đá rẽ qua hai khúc ngoặt nữa là tới Tuyết Cung. Tuyết Cung vốn cao lớn nguy nga, lại được dựng trên nền đất đầm cao hơn 2 trượng. Nhìn về phía đó, chỉ thấy một khối đen nhô cao sừng sững phía trời đông. Sắc trời đã tối mịt, mây đen bản lãng che khuất một phần trăng khuyết, và một trời sao đáng lẽ phải mọc rồi. Xe tướng bà sắp sửa lên cầu, Trâu Phi Đao chợt hô dừng, cẩn trọng quan sát xung quanh, thấy không có gì khác lạ. Trên cầu vắng tanh không một bóng người, phía bên kia cầu yên ắng, dưới cầu nước lặng như gương, hai bên lan can đá cũng không có gì khả nghi. Thấy trời đã muộn, lại nghĩ Tề Vương đang chờ trong cung. Tô Tần khẽ giọng thúc giục, Trâu huynh, dọc đường vô sự. Phía trước là Tuyết Cung, hắn không có chuyện gì được, vả lại, chẳng phải xe kia đã về tới nơi rồi. Chúa công, Trâu Phi Đao khẽ nói, theo ý thuộc hạ, tài xuống xe, cho xe không đi qua. Nếu không có chuyện gì, tài mau chóng đi qua cầu. Tô Tần gật đầu, rút bảo kiếm khỏi vỏ, nhảy xuống xe. Trâu Phi Đao cũng xuống xe, căn dặn phu xe vài câu, phu xe liền ra rồi, lao về phía trước cầu đá. Cầu đá khá dài, chừng hơn 300 bước, song cổ xe lao đi rất nhanh, nháy mắt đã qua cầu bình yên vô sự. Trâu Phi Đao thấy vậy mới cùng đám Mộc Hoa bột thực bảo vệ Tô Tần cùng ráo bước lên cầu. Cỗ xe tứ mã phía trước vừa xuống khỏi cầu, bên kia thình lình từ phía Tuyết Cung có một cỗ cung xa lao lại chắn giữa đường đi. Xe tứ mã chưa kịp dừng lại đã nghe tiếng phu xe rú lên thảm thiết. Ngay sau đó vài bóng đen bay vụt vào trong xe tứ mã, chỉ nháy mắt đã từ trong xe lộn ngược trở ra, nhảy vụt lên cầu đá chặn ở đầu cầu nhưng không xông lên cầu. Trong vì đau hiểu Hắc Điều đã tới, bốn người đã đi đến giữa cầu toan chạy ngược lại thì phía đầu cầu sau lưng vụt ra nhiều bóng đen hơn nữa, có tiếng tên sắt rít gió bay tới. Một Hoa chưa kịp trở tay hự một tiếng trúng tên ngã nhào. Trong Phi Đao vội ấn Tô Tần ngã xuống, cùng Mộc Thực bò rạp sát đất nhanh chóng di chuyển về phía lan can. Năm bóng đen lao tới như bay, chỉ nghe phút phút mấy tiếng cả năm bóng đen theo nhau ngã xuống mặt cầu. Là Trong Phi Đao cùng Mộc Thực đã kịp phóng phi đao hạ sát. Mộc Thực vội lay Mộc Hoa, mọi người đi mau, bên này đông bên kia ít, Mộc Hoa sẽ chặn ở đây. Mộc Hoa giọng rất yếu ớt, rõ ràng đã bị trọng thương. Trong Phi Đao khẽ giọng, Mộc Thực bảo vệ chú công, ta qua cầu trước mở đường, ngươi bảo vệ chú công theo sau. Lời vừa dứt từ phía đầu cầu lại thấy 7-8 bóng đen phục lại. Trong Phi Đao lập tức phóng phi đao liên tiếp, bóng đen đi đầu ngã gục, những bóng đen theo sau vọt tới trước mặt nhanh như chớp. Mộc Thực nhảy bật dậy vung kiếm đón đánh, đâm trúng một tên. Tên thứ hai trúng phi đao của Trong Phi Đao rú lên ngã nhào, còn lại một kẻ bị Tô Tần lăn tròn dưới đất chém ngang một kiếm đứt lìa một chân. Kẻ đó ngã xuống, xong vẫn trở kiếm đâm Tô Tần, nào ngờ trúng ngay một kiếm của Mộc Hoa từ sau lưng đâm tới. Ngay lúc đó từ phía Tiết Môn có tiếng đào kiếm sát phạt vọng lại, là đám Mặt Giả Tùy Tùng cùng cung úy cũng đang ứng chiến Hắc Điêu. Hắc Điêu tràn tới mỗi lúc một đông, chỉ chốc lát trong phạm vi vài trăm bước từ cổng thành đến đầu cầu đã biến thành một sa trường hỗn chiến. Trong Phi Đao vụt đứng dậy cao giọng hét lớn, có thích khách, có thích khách. Trong Phi Đao vừa hô hoáng vừa phi thân về phía đầu cầu phía đông. Đầu cầu phía đó cũng nhô ra vài bóng đen đang đà lao tới. Trong Phi Đao bất đầu thụp xuống lăn đi lông lóc, mấy tiếng vùng vút vang lên, vài mũi phi đao xé gió phóng đi liên tiếp, cả mấy bóng đen theo nhau đổ gục. Thế nhưng cũng có một mũi phi tiêu bắn lại trúng người Trong Phi Đao. Trong Phi Đao chỉ còn lại một mũi phi đao cuối cùng, xong Trong Phi Đao không kịp phóng phi đao nữa, hai bóng đen đã lao tới trước mặt. Trong Phi Đao tung người bật dậy, mũi kiếm đâm trúng một tên, xong lưỡi kiếm trên tay tên còn lại cũng chém trúng Trong Phi Đao. Cùng lúc đó tay trái Trong Phi Đao vung lên, mũi phi đao cuối cùng lập tức cắm phập trong họng đối thủ. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt, ba thân người đồng thời ngã gục. Vẫn còn ba bóng đen nữa lao lên cầu đá, xông thẳng tới chỗ Tô Tần và Mộc Thực. Mộc Thực phóng liền hai mũi phi đao, hạ được hai kẻ, nhưng lại đồng thời trúng hai phi tiêu từ phía Hắc Điêu phóng lại. Mộc Thực ngã gục xuống đất, dồn hết chút sức hơi cuối cùng nói với Tô Tần, chú công, nhảy xuống. Xong Tô Tần không nhảy xuống khỏi cầu mà gầm lên một tiếng, vung kiếm lao thẳng vào bóng đen cuối cùng trên cầu. Kẻ kia đợi Tô Tần xông tới trước mặt mới phục cái né sang bên cạnh. Tô Tần chỉ thấy bàn tay tê dại, thanh kiếm rời tay rơi xuống loãng xoảng. Tô Tần chưa kịp định thần, đối phương đã giữ chặt hắn lại nói khẽ, nghĩa phụ theo con. Rồi kẻ đó lôi Tô Tần chạy thẳng về phía đầu cầu. Là Thu Quả. Phía đầu cầu không còn bóng đen nào nữa. Thu Quả kéo Tô Tần chạy xuống cầu đá, vòng qua chỗ cỗ xe tứ mã đổ nghiêng dưới đất chạy về phía Tuyết Cung. Từ đầu cầu phía tây có một bóng đen lao ra băng qua cầu đá nhanh như chớp xẹt. Tô Tần lực bất tòng tâm, chạy kiểu gì cũng không thể nhanh bằng. Bóng đen sau lưng đang dần dần ép tới, chưa đầy trăm bước nữa là tới trước cổng Tuyết Cung. Có lẽ bởi nghe thấy tiếng hô hoáng của Trâu Phi Đao cùng tiếng ồn ào sát phạt đằng xa, trước cổng cung đã nghe huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, rồi tiếng bước chân rậm rịch chạy lại gần. Tránh ra, có tiếng quát nghiêm khắc từ sau lưng vọng lại, là giọng Thiên Hương. Lời vừa dứt, một mũi phi tiêu rạch gió phóng tới nhắm thẳng hậu tâm Tô Tần. Thu Quả đang chạy phía trước kéo Tô Tần theo, vừa nghe tiếng gọi không cả kịp nhìn, cánh tay đang kéo Tô Tần giật mạnh lôi Tô Tần lên trước, còn mình xoay ngược lại sau, dùng thân mình hứng trọn mũi phi tiêu bay tới. Phi tiêu cắm phập vào giữa ngực, Thu Quả từ từ ngã xuống. Lực đạo từ cú giật của Thu Quả rất mạnh, khiến Tô Tần loạn chọn chúi về phía trước vài bước, xích thì sắp ngã. Thu Quả phía sau lưng, Thiên Hương buộc miệng rú lên thê thảm. Tô Tần không bỏ chạy, vừa đứng vững Tô Tần chạy vòng ngay lại ôm lấy Thu Quả quỳ sụp xuống đất khóc gọi thất thanh: con gái. Thiên Hương một bước nhảy tới đứng sau lưng Tô Tần. Tô Tần vẫn ngồi im dưới đất, gượng nuốt lại tiếng khóc, khe cất tiếng hỏi: người sau lưng là Thiên Hương sao? Tô đại nhân. Thiên Hương cũng quỳ xuống bên cạnh Tô Tần, khoe mắt ứa ra dòng lệ: ra tay đi. Tô Tần ôm Thu Quả vào lòng, giọng nói bình thản chưa từng. Song Thiên Hương không nhúc nhích, tiếng bước chân của cung vệ đã dồn dập lại gần. Thiên Hương vẫn chưa ra tay, đến tận khoảnh khắc tốc cung vệ đã chạy tới trước mặt, khựng lại một thoáng, nhìn ba người hoặc ngã hoặc quỳ dưới đất, giọng Thiên Hương mới vỡ ra như khóc: Tô đại nhân, đắc tội. Rồi nhanh như chớp giật chụp về phía ống quần Thu Quả, rút từ bên trong ra một lưỡi đao nhọn hoắt, đâm thẳng vào giữa lưng Tô Tần. Tô Tần vẫn quỳ bất động, hai tay vẫn ôm Thu Quả, không kêu lấy một tiếng. Sự biến chỉ diễn ra trong nháy mắt, cung vệ gần như không kịp chứng kiến. Đến khi đám cung vệ ập tới, toàn vây lấy ba người, Thiên Hương thình lình bật mình nhảy vọt lên cao, lách qua khe hở vòng vây còn chưa kịp khép, thoát cái đã biến mất vào trong bóng đêm.